Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 712, tinh quang phúc lợi chính sách. Lâm Bắc Phàm cười cười, nói: "Có lẽ là ta vừa rồi bàn giao không rõ, hiện tại một lần nữa tuyên bố, Phàm là thu hoạch được tốt nhất đạo diễn thưởng, được hoan nghênh nhất điện ảnh thưởng, tốt nhất điện ảnh thưởng, được hoan nghênh nhất phim nước ngoài thưởng, phim nước ngoài hay nhất thưởng 5 cái này giải thưởng lớn đạo diễn. Bọn họ bộ tiếp theo điện ảnh, chúng ta tinh quang đều sẽ cam đoan 10% điện ảnh sắp xếp phiến. An bài toàn cầu đồng bộ chiếu lên, nếu như đồng thời thu hoạch được nhiều cái thưởng lớn, như vậy ban thưởng số lần tính gộp lại, 10% điện ảnh sắp xếp chủ phiến, toàn cầu hữu hiệu, 5 hạng thưởng lớn, đều hưởng thụ cái này cổ vũ chính sách. Chỉ cần đạo diễn bộ kế tiếp tác phẩm, đều sẽ cam đoan 10% điện ảnh sắp xếp phiến. Cái này phạm vi là toàn cầu. Nếu như thu hoạch được nhiều cái thưởng lớn, ban thưởng số lần còn có thể tính gộp lại. Toàn cầu đồng bộ chiếu lên, phòng bán vé phân chia còn có ưu đãi. Dạng này cổ vũ chính sách, chỉ sợ chỉ có tinh quang mới làm được. Tin tức này quá nặng cân, nhất định chính là thế giới đạo diễn tin mừng. Đây là cổ vũ sáng tác, điện ảnh đập đến càng tốt, đoạt giải đến càng nhiều. Chụp ảnh ăn bài nhiều, đạo diễn quyền nói chuyện càng nặng, đối với trong nước ngoài nước đạo diễn đều có chỗ tốt to lớn, làm cho người rất động lòng. Toàn cầu 10% điện ảnh sắp xếp phiến A, trước mắt trừ bỏ quốc tế đỉnh cấp đại đạo diễn, còn có ai đãi ngộ này, nhưng là lấy thông qua một hạng này cổ vũ chính sách. Rất nhiều bình thường điểm đạo diễn lại có thể có được quốc tế đỉnh cấp đại đạo diễn đãi ngộ, đem mình điện ảnh tác phẩm mang cho toàn cầu người xem nhìn. Chỉ là suy nghĩ một chút liền làm cho người kích động. Còn có một vài người nghĩ đến cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nhìn chung trước mắt trên quốc tế điện ảnh giải thưởng, còn không có cái nào thưởng là ban thưởng điện ảnh sắp xếp phiến. Cái này ích lợi thật lớn sẽ dẫn đến rất nhiều nước ngoài điện ảnh đối với Golden Bell Award chạy. Theo như vịt, Golden Bell Award địa vị sẽ nhanh chóng tăng lên. Còn có thực hành cái này chính sách tinh quang, đem chính mình cùng Golden Bell Award vững vàng khóa lại cùng một chỗ. Địa vị càng thêm củng cố, có thể được đến thiên hạ đạo diễn hào cảm, đối với sau này phát triển càng thêm thông suốt. Chân chính từ một tên quy tắc người tham dự, biến thành quy tắc chế định giả. Lâm Bắc Phàm rất hài lòng mọi người phản ứng, cười nói, hy vọng toàn thể điện ảnh người cùng một chỗ cố gắng, mang đến càng nhiều hảo tác phẩm, phồn vinh chúng ta điện ảnh thị trường, làm lớn làm mạnh chúng ta điện ảnh sản nghiệp. Năm nay Golden Bell Award kết thúc, nhưng là nó mang tới dậy sóng xa xa không có thối lui. Ngược lại theo TV tiếp sóng, các phương truyền thông độ dài đưa tin, còn có minh tinh truyền miệng, càng ngày càng nghiêm trọng. Tân thiết lập 2 hạng quốc tế giải thưởng, Hollywood các giới minh tinh đến tham dự, đi thảm đỏ, Lâm Bắc Phàm xem như cuối cùng trao giải khách quý xuất hiện. Trong đó được chú ý nhất liền là cuối cùng một hạng tinh quang phổ biến cổ vũ chính sách. Nó mang tới ảnh hưởng là sâu xa. Thực tế nhất ảnh hưởng liền là năm nay trúng thưởng mấy cái đạo diễn lập tức thành bánh trái thơm ngon, chiếm được rất nhiều mời. Bởi vì bọn họ bộ tiếp theo điện ảnh sắp xếp phiến đã có bảo đảm, phòng bán vé ích lợi cũng có rất lớn bảo hộ, cho nên rất nhiều nhà sản xuất các diễn viên đều đến liên hệ bọn hắn, hy vọng có thể tham dự bọn hắn bộ tiếp theo điện ảnh. Sau đó, còn có phóng viên đến phỏng vấn Lâm Bắc Phàm. Phóng viên: đầu tiên cảm tạ Lâm tiên sinh đối với thế giới điện ảnh làm ra đột xuất cống hiến. Ta tin tưởng từ đêm nay qua đi, toàn thiên hạ điện ảnh thật ra đều sẽ cảm tạ ngươi. Lâm Bắc Phàm: cảm ơn người khích lệ. Phóng viên: nhưng là tinh quang tại sao phải thực hành một hạng này chính sách đây? Đây chính là một cái mua bán lỗ vốn. Lâm Bắc Phàm, này chủ yếu là bởi vì chúng ta Tinh Quang xem như trong ngoài nước đệ nhất công ty giải trí. Đã khắc sâu ý thức được trên người mình trách nhiệm. Chúng ta hy vọng ở kiếm tiền đồng thời, cũng có thể thôi động thế giới điện ảnh phát triển. Về phần ngươi nói lỗ vốn, kỳ thực cũng sẽ không. Phóng viên, vì sao? Lâm Bắc Phàm, bởi vì chúng ta chỉ là cam đoan 10% sắp xếp phiến lượng. Nếu như điện ảnh được hoan nghênh, sắp xếp phiến liền sẽ gia tăng. Nếu như điện ảnh không được, như vậy sắp xếp phiến liền sẽ giảm bớt. Chúng ta chỉ là cho đạo diễn một cái cơ hội mà thôi. Phóng viên, nguyên lai là dạng này. Có rất nhiều người phản ứng. Vì sao lần này ban thưởng chỉ cực hạn với đạo diễn đây? Những người khác cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng. Nói thí dụ như nhà sản xuất. Nói thí dụ như các diễn viên. Lâm Bắc Phàm, bởi vì đạo diễn là sáng tác cơ sở. Là bọn hắn đem điện ảnh hoàn chỉnh lộ ra mấu chốt nhân vật. Không có bọn hắn liền không có tốt điện ảnh. Cho nên năm nay Golden Bell Award, chúng ta chủ yếu tưởng thưởng là đạo diễn. Tới cùng ngươi nói mặt khác nhân vật, bọn hắn xác thực cũng rất cố gắng. Nói không chừng tương lai sẽ còn xuất hiện mặt khác cổ vũ chính sách đây. Ngoặc kép, đoạn này phỏng vấn truyền bá ra ngoài về sau, rất nhiều điện ảnh người được ủng hộ. Golden Bell Award về sau, tất cả trở về chính đồ. Dựa theo Tinh Quang năm này kế hoạch, trước mắt còn lại bộ tiếp theo điện ảnh Dying to Survive, một bộ tiên hiệp phim TV, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền. Hai bộ này ảnh thị kịch đều đã quay xong. Trong đó Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền trước mắt ở hậu kỳ chế tác, yêu cầu hoa nhiều một chút thời gian, đến cuối năm nay mới có thể chiếu lên. Nhưng là Dying to Survive đã chế tạo xong, tiếp nhận, chiến lang, leo lên rạp chiếu phim. Nếu như chỉ là nhìn đạo diễn cùng diễn viên danh tự, chỉ sợ không có bao nhiêu người đến nhìn vài lần. Nhưng là phủ lên Tinh Quang chiêu bài, mọi người không cần suy nghĩ liền mua vé. Dying to Survive, lần đầu lễ mặc dù không có chiến lang như vậy huy hoàng, nhưng là hấp dẫn rất nhiều minh tinh tới tham gia. Làm cho người ta chú ý nhất là Tinh Quang tam cự đầu cùng nhau mà đến. Cái này cấp mọi người phóng xuất ra không giống nhau tín hiệu. Thanh Sơn là một gã nổi danh nhà phê bình điện ảnh. Hơn nữa còn là một vị ăn ngay nói thật, có kiên trì có tiết tháo nhà phê bình điện ảnh. Hắn sẽ không lấy tiền, người khác cũng thu mua không được hắn. Bởi vì hắn bản thân liền là cái phú nhị đại, rất có tiền, căn bản không lo ăn uống. Làm nhà phê bình điện ảnh chỉ là bản thân yêu thích. Cho nên bất kể là ai điện ảnh, hắn cũng có thể làm được khách quan công chính phê bình. Phi thường thụ đám mê điện ảnh hoan nghênh. Hàng năm hắn đều muốn nhìn gần 100 bộ phim. Trong nước ngoài nước đều có. Nhưng hắn thích nhất vẫn là Tinh Quang điện ảnh. Hắn phát hiện Tinh Quang điện ảnh không chỉ đẹp mắt, còn có một loại tình hoài ở bên trong. Cái này đặc biệt có thể xúc động lòng người. Tỷ như Oh Boy, giảng thuật là hai người đến trung niên truy đuổi mơ ước cố sự. Cô nàng ngổ ngáo, mang theo tiểu thanh tân luyến ái. Vô Gian Đạo, người xấu muốn làm người tốt, người tốt lại làm người xấu bị người hiểu lầm. Hai người yêu hận xen lẫn. Chiến Lang, dẫn nổ quốc dân ái quốc nhiệt tình. Tinh Quang mỗi một bộ phim đều có thể dẫm ở lòng người mềm mại nhất địa phương. Cuối cùng sẽ luôn để cho người khóc một cái. Duy nhất để cho người ta lên án đúng là quảng cáo hơi nhiều. Lúc này, trong rạp chiếu phim ngồi đầy người. Điện ảnh rốt cục bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.